suy niệm thứ bảy mồng 2 tháng 5, các nữ tu trên chiến hào mặt trận virus corona. Con dìm mình vào lòng thương xót Chúa, mới niệm ra ân tình Chúa cao xa. Con dìm mình vào lòng thương xót Chúa, mới nhận ra ân tình Chúa. Suy niệm thứ bảy mồng 2 tháng 5, các nữ tu trên chiến hào mặt trận virus corona. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày thứ bảy đầu tháng, mồng 2 tháng 5, thứ bảy đầu tháng hoa tháng kính Đức Mẹ. Anh chị em nhớ đừng quên lần chuỗi mân côi như Đức Thánh Cha Francisco đã đề nghị và nhắc nhở mỗi gia đình cố gắng lần chuỗi mân côi trong tháng hoa này. Và ngày hôm nay, ngày thứ bảy đầu tháng, anh chị em đã có nghi thức hoa lòng dâng mẹ trong cơn đại dịch. Chúng tôi đã đưa lên mạng cho anh chị em. Anh chị em coi trên trang web, trên YouTube, Facebook Tín Thác sẽ thấy. Và chúng tôi cố gắng truyền đến mỗi anh chị em mà có địa chỉ trên Viber, trên Zalo. Rồi anh chị em nào mà nhận được thì chúng ta cố gắng làm công việc của người đi loan báo tin mừng, đấy là gửi cho những người mình quen biết. Rồi những người quen biết nhận được lại gửi cho những người biết quen. Rồi những người biết quen lại gửi cho những người quen biết. Cứ thế chúng ta nhân rộng ra, nhân rộng ra. Khi nhận được một tin vui thì hãy nhớ rằng đây là tin vui tôi không được phép giữ cho riêng mình, mà tôi có bổn phận phải nhân ra càng nhiều càng tốt, gửi đi cho tất cả những người nào, những nhóm nào mà tôi biết được, để người ta có điều kiện mà thực hiện việc đạo đức tốt lành trong tháng năm này, là thực hiện nghi thức hoa lòng dâng mẹ trong cơn đại dịch, với nằm sắc hoa trắng, tím, xanh, vàng và đỏ. Khi thực hiện nghi thức dâng hoa lên cho Đức Mẹ như vậy, thì anh chị em có thể dâng lên mẹ tất cả những ý nguyện của anh chị em cho mình và cho những người thân yêu. Anh chị em có thể cầm trên tay một bông hoa tươi, một bông hoa giấy hoặc là một cây nến. Ngay cả anh chị em có thể cầm một ổ bánh mì được không? Được chứ ạ. Anh chị em có thể cầm một ly cà phê, một ly sữa được không? Được chứ ạ. Đây là những cái mà gia đình chúng con sẽ chia sẻ với nhau sau khi dâng hoa. Sau khi dâng hoa rồi thì lấy từ trên bàn thờ xuống cái bánh chúng con mới làm, ly sữa hay là ly, tô chè hay là mấy trái cây chúng con mới hái ngoài vườn về dâng lên cho mẹ để mẹ chúc lành, rồi chúng con cầm xuống rồi ngồi vào bàn, vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em chia sẻ với nhau, được không? Quá được cái chứ ạ. Quá được, quá đẹp cái chứ. Làm sẵn mấy cái bánh gato, làm sẵn mấy cái bánh con sò hay là mấy cái bánh gì đó, bánh xèo, bánh chung, bánh bò, bánh tét, bánh đủ mọi thứ bánh. Có em mỗi lần làm được cái bánh lại chụp hình gửi cho tôi: cha, hôm nay con mới làm được cái bánh này. Bữa khác thì cha ơi, cái bánh này làm nhưng mà không ăn được vì nó cứng quá, bánh tiêu mà nó không phồng nó cứng như là bánh bột chiên. Thì bữa khác lại khoe con mới làm được bánh cam nó phồng, nhìn mà tôi còn phát thèm nữa mà. Thưa anh chị em, cái gì không đi làm được, sống cách ly, không biết là đến ngày hôm nay, ngày thứ bảy mùng 2 tháng 5, hy vọng rằng có nhiều nơi đã được giãn cách ly rồi, chúng ta có thể trở lại cuộc sống gần như bình thường. Hy vọng vậy và tin tưởng như vậy. Mà nếu chưa thì tha thiết khẩn nài mẹ trong tháng năm này, dốc hết sức, hết tâm, hết trí, hết lòng cầu nguyện khẩn nài với mẹ, để nhờ mẹ lòng thương xót, dâng lên Chúa lòng thương xót, thể hiện quyền năng của Chúa ra, để tiêu trừ được virus corona này, ngăn chặn được dịch bệnh này, chữa lành những người đau bệnh và cho cuộc sống được trở lại bình thường. Chắc chắn là sau cơn mưa, trời nó chưa sáng ngay đâu, nó cũng còn chập chà chập choạng, nhưng mà rồi nó sẽ sáng, rồi nó sẽ sáng. Tin chắc như vậy thì thưa anh chị em, với điều kiện là chúng ta có dám tin hay không. Và tin đó không phải chỉ là trên môi miệng, mà tin phải biến thành hành động, phải biến thành những hành động cụ thể. Đấy là những cử chỉ, đó là những việc thực hành, những là việc cầu nguyện trong tháng năm này, với Chúa Mân Côi, với nghe lời Chúa mỗi ngày, với Chúa lòng thương xót, và nhất là thực hiện nghi thức hoa lòng dâng mẹ trong cơn đại dịch. Để cho anh chị em thêm vững tin, hôm nay chúng tôi xin chia sẻ với anh chị em về các nữ tu của người nghèo Palazzolo trên chiến hào của mặt trận virus corona. Virus corona không trừ ai, đặc biệt đối với những người trong ngành y thì nguy cơ lây nhiễm còn cao hơn. Cho nên một số các em làm bác sĩ, làm y tá cứ nhắn tin, viết thư cho tôi hoài. Và những người thân yêu cũng vậy, cha ơi cầu nguyện cho con của con, cháu của con, nó nằm trong bệnh viện một tháng nay chưa có đứa nào về hết. Và có những em đã bị nhiễm và có những em đã khỏi. Qua lời cầu nguyện, tôi tin, tin chắc chắn quyền năng, sức mạnh của lời cầu nguyện, và họ đã tạ ơn. Các nữ tu cũng thế, những nữ tu làm việc trong các bệnh viện, các cơ sở chăm sóc người già đau bệnh, tiếp xúc với những người vừa mong manh yếu đuối, vừa về thể lý, vừa cần sự chăm sóc trợ giúp về mặt tinh thần, cả về thể lý, cả về tinh thần, đều rất cần các nữ tu chăm sóc. Ngày thứ Tư 25 tháng 3 năm 2020, buổi sáng trong thánh lễ tại nhà nguyện Thánh Mát-ta, Đức Thánh Cha đã cầu nguyện cho các nữ tu đang ở tuyến đầu của mặt trận chống virus corona, đang hy sinh sự sống để chăm sóc chữa trị cho các bệnh nhân bị nhiễm virus. Tại tỉnh Bergamo ở miền Bắc nước Ý trong những ngày vừa qua, 13 nữ tu thuộc dòng nữ tu của người nghèo do cha Palazzolo thành lập, một dòng chuyên chăm sóc trẻ mồ côi, thăm viếng người nghèo và người bệnh tại gia. 13 nữ tu ấy đã qua đời vì virus corona. Trong khi nhiều nữ tu hy sinh mạng sống khi phục vụ tại các nhà hưu dưỡng và các cơ sở y tế, thì nhiều nữ tu khác phải cách ly sau khi bị lây nhiễm. Tuy vậy, các chị ấy vẫn cương quyết muốn trở lại mặt trận. Vì bị lây nhiễm rồi, phải sống cách ly, không được đi chăm sóc những người bệnh ấy. Ấy vậy mà không nghĩ gì đến bản thân mình. Cái chết cận kề với mình khi nhiễm virus corona, mà các nữ tu ấy lại vẫn cương quyết muốn trở lại với mặt trận virus corona. Bởi vì ở đó, trên chiến trường giữa đau khổ, các chị thực hiện được sứ vụ của mình. Thấy các nữ tu đâu phải chân yếu tay mềm, đâu phải chỉ biết làm những chuyện trong nhà hay là đi chợ, mà còn là những chiến sĩ can trường. Dù đã bị trọng thương vẫn muốn trở lại chiến trường, vẫn muốn trở lại mặt trận. Vì ở trên đó, trên chiến trường đó, giữa đau khổ, thì các nữ tu ấy mới thực hiện sứ vụ của mình. Từ khi đại dịch bùng nổ, nữ tu Cacla Fiori phụ trách tỉnh dòng các nữ tu của người nghèo ở Ý, và các chị em cùng dòng đã điều chỉnh thời gian làm việc của các chị và sửa đổi các khu vực của các nhà hưu dưỡng, các bệnh xá do các chị điều hành, để cộng tác với bệnh viện Joan 23, nơi mà các phòng chăm sóc đặc biệt đã chật hết chỗ, và các y bác sĩ điều trị cũng đã đến mức gục ngã, kiệt sức. Tin chắc rằng người dân cần đến bàn tay giúp đỡ của các chị, và cũng cần các nguồn lực và vật tư y tế để bảo đảm cho các chăm sóc cần thiết. Sơ Cagliari đã phát động sáng kiến với con tim rộng lớn tình trạng khẩn cấp của virus corona để tìm nguồn trợ giúp mua các máy móc và dụng cụ bảo vệ cho các nhân viên y tế. Sơ đã chia sẻ với Radio Vatican tình hình nghiêm trọng ở cả hai tỉnh Brescia và Bergamo và trên toàn khu vực. Tôi hiện đang ở Brescia, nhưng chỉ vì tôi bị sốt và bị cách ly. Nhưng tôi theo sát tất cả các thực tế Bergamo của chúng tôi, và đặc biệt là viện dưỡng lão của chúng tôi, hai nơi cư trú khác cho người già và một nơi khác đón nhận người khuyết tật. Trong thời gian bi kịch này, chúng tôi đã rất cố gắng. Chúng tôi đã mất nhiều người già và 13 nữ tu đã rời bỏ chúng tôi vĩnh viễn. Không phải tất cả đều tham gia hỗ trợ trực tiếp, nhưng đặc biệt rất tiếc chúng tôi đã mất một nữ tu ngày hôm qua. Chúng tôi đã mất nhiều nữ tu cùng dòng như tôi đã nói, nhưng đặc biệt tôi muốn nhớ đến Sơ Costantina Ranioli, một nữ tu y tá nổi tiếng và được yêu mến trong bệnh viện Bergamo. Người nữ tu y tá này đã được Chúa gọi về ngày hôm qua. Chị ấy là một y tá rất tốt, rất đam mê, luôn luôn vui tươi, và chúng tôi nhớ về chị với lòng thương mến thật nhiều. Thật không may, chị đã chiến đấu một tháng nhưng vượt qua được rồi. Vì vậy, đối với chúng tôi, đây là một thời điểm khó khăn ngay cả khi chúng tôi tiếp tục với sức mạnh đặc sủng của dòng, sức mạnh của sứ mệnh truyền giáo, để đón tiếp và chăm sóc cho người bệnh bằng cả trái tim của chúng tôi. Mỗi ngày, chúng tôi nhận được tin về các chị em trong dòng qua đời vì virus. Chúng tôi đã nghe nói về một số chị em trong khu vực Bergamo, cũng như một số linh mục qua đời ở Bergamo. Chúng tôi cũng biết rằng có nhiều chị em thuộc các dòng khác cũng bị nhiễm virus corona. Chúng tôi cố gắng gần gũi để nhớ nhau trong lời cầu nguyện, củng cố lẫn nhau và tự đứng dậy để có thể gần gũi với nhiều người đang phải chịu đựng tình huống tương tự. Trong việc đối phó với virus corona, chúng tôi đã cố gắng tổ chức lại các khoa bệnh của chúng tôi để cố gắng tách các bệnh nhân virus corona khỏi những người khác. Và chúng tôi đã bắt đầu hợp tác chặt chẽ với Bệnh viện Giáo hoàng Giovanni 23 ở Bergamo để có thể đưa những bệnh nhân nhẹ hơn đến đó, đến phòng khám và hai nhà dưỡng lão của chúng tôi. Chúng tôi đón tiếp họ để có thể điều trị cho họ trong cơ sở của chúng tôi để giảm tải cho Bệnh viện Bergamo. Đó là một sự hợp tác mạnh mẽ mà chúng tôi đang cố gắng để nó hoạt động mỗi ngày, nhờ sự quảng đại và năng lực của các bác sĩ và y tá. Và tất cả các nhân viên đã rất can đảm tham gia mạng lưới trợ giúp này giữa các bệnh viện. Có một trái tim rộng mở. Có một trái tim rộng mở là một cụm từ điển hình của đấng sáng lập dòng của chúng tôi là cha Luigi Maria Palazzolo, người luôn khuyến khích chúng tôi không sợ hãi trong các tình huống khẩn cấp và dấn thân trong tuyến đầu. Cha sáng lập mà như thế thì làm sao các những người mà theo ngài không như thế được. Một người đầu mà luôn khuyến khích các nữ tu không sợ hãi trong các tình huống và dấn thân trong tuyến đầu. Các nữ tu của người nghèo chúng tôi đã có kinh nghiệm ở các chiến hào này vài năm trước khi đối phó với virus Ebola, và 6 nữ tu của chúng tôi đã hy sinh mạng sống. Bởi vì trong đặc sủng dòng của chúng tôi có sự sẵn sàng đối với đau khổ, và đặc biệt là trong trường hợp khẩn cấp. Thấy dòng của nữ tu này hay thật. luôn luôn sẵn sàng đối phó với đau khổ và luôn luôn sẵn sàng ứng phó trong những tình trạng khẩn cấp và luôn luôn là người dấn thân đi đầu, không sợ hãi trong các tình huống khẩn cấp và dấn thân trong tuyến đầu. Ngày thứ bảy đầu tháng, tháng năm, tháng Đức Mẹ mà anh chị em chúng ta dâng hoa rồi, ngồi ăn bánh uống nước trà mà nghe những câu chuyện này thấy thú vị chứ phải không ạ? Đâu có gì tiêu cực đâu, tích cực lạc quan đấy chứ. Có những nữ tu như vậy đấy, có những người sống tu đúng chất của đời tu, tu cho ra tu. Chiếc áo dòng không làm nên thầy tu, nhưng thầy tu mặc chiếc áo dòng thì phải sống cho ra thầy tu, phải sống cho ra thầy tu. Mà các nữ tu này đâu phải họ là người chân yếu tay mềm, đâu phải là người chỉ nhút nhát rụt rè, nhưng mà dấn thân trên tuyến đầu của mặt trận virus corona. Và như thế sẽ có những điểm lạ xảy ra. Tôi nhận được một bản tin tựa đề là phép lạ tại bệnh viện Cô Đô Nhu. Mời anh chị em ăn bánh uống nước trà sau khi đã dâng hoa lòng cho mẹ trong cơn đại dịch, thực hiện xong rồi, amen rồi, không phải tắt đèn đi ngủ. Mọi người ăn bánh uống nước trà, nghe thêm một câu chuyện nữa, nghe không? Mời anh chị em lắng nghe. Phép lạ tại bệnh viện Cô Đô Nhu, một trong những bức thư gửi đến Đức Thánh Cha Francisco trong những ngày này, kể về câu chuyện của cụ bà Gianna, 86 tuổi, với hành trình 7 tuần trong bệnh viện, từ khi cấp cứu vì bệnh tim, rồi bị nhiễm virus, sau đó là nỗi cô đơn, sự lo sợ của gia đình, những cuộc điện thoại nâng đỡ tinh thần bảo cụ, nước mắt và lời cầu nguyện. Tất cả là câu chuyện của đức tin và nghị lực. Ngày 29 tháng 3 năm 2020, kính thưa Đức Thánh Cha Francisco, con là một công dân ở vùng tâm dịch COVID-19, Casa Puente Galango và Cô Đô Nhu. Con viết thư này cho cha như một cử chỉ hy vọng để gửi đến tất cả những gia đình đang vô cùng khổ sở, buồn đau trong thời khắc bi thảm này. Sau 7 tuần lễ dài như vô tận trong bệnh viện, ngày 24 tháng 3 năm 2020, mẹ con đã được xuất viện. Bà đã chiến thắng COVID-19, một phép lạ nho nhỏ ở bệnh viện Cô Đô Nhu đó, nơi bệnh nhân số 1 được điều trị, nơi tất cả dịch bệnh bắt đầu từ đây. Bệnh viện Cô Đô Nhu đã bị phê bình cách bất công khi mọi việc bắt đầu, nhưng chúng ta khoan nói về những điều này. Các bác sĩ và tất cả nhân viên y tế là những anh hùng, những người không dừng lại trước nỗi sợ hãi cái chết để giúp đỡ người khác. Đây là lòng bác ái thực sự, không chỉ là lời nói mà thôi. Ngày hôm qua, một người bạn y tá rất thân của con tên là Anna đã viết cho con: Massimo, hãy tin tôi. Tôi đi làm ở bệnh viện, nhưng tôi sợ, rất sợ. Nhiệm vụ, nghề nghiệp thúc đẩy tôi đi làm việc, để các con ở lại nhà vào buổi sáng, khi tôi bắt đầu vào ca trực, và sau đó trở về vào buổi tối khi kết thúc ca trực, có nguy cơ mang căn bệnh chết tiệt này về nhà. Bà Gianna, mẹ của con, nhập viện hôm 7 tháng 2 năm 2020 vì bệnh tim. Trước hết, bà được đưa đến khoa cấp cứu ở Cô Đô Nhu. Sau 3 ngày được theo dõi và chăm sóc, bà được chuyển đến bệnh viện Casale. Đó là lần chuyển viện thứ nhất. Ngày 21 tháng 2 năm 2020, bà đã sẵn sàng xuất viện, nhưng rồi mọi sự đã xảy ra, không thể kiểm soát được, khiến tất cả bệnh nhân phải nằm lại bệnh viện và người thân không được đến thăm nữa. Bắt đầu đường khổ nạn, mẹ Gianna của con 86 tuổi hoàn toàn cô đơn, tâm lý khủng hoảng, phải ở trong phòng bệnh, bên cạnh bệnh nhân cùng phòng bị bệnh nặng hơn. Thật không dễ dàng. Bao nhiêu người già bị bỏ rơi, không có đủ sức để chiến đấu cho sự sống, vì thất vọng, vì đơn độc. Tại sao gia đình tôi không đến để tôi thấy tình yêu thương của họ nữa? Tại sao họ bỏ tôi một mình? Một tu huynh ở Bergamo đã thuật lại bi kịch của hoàn cảnh này trong những ngày này, của việc chết một mình không người thân bên cạnh, với đám tang không giống của một Kitô hữu. Ngày 3 tháng 3 năm 2020, sợ hãi kết quả xét nghiệm COVID-19 không thể thay đổi được, dương tính. Và mẹ Jenna liên lạc với con và người chị họ của con để nói về cái chết. Cha của con, ông Carlo, ở nhà thương khóc, tuyệt vọng, tin chắc rằng sẽ không bao giờ nhìn thấy lại người bạn đời của ông nữa. Mỗi chiều, con đều đến nhà cha con, cách nhà con 2 cây số, có nguy hiểm là mang virus đến cho ông. Nhưng con không thể làm khác được. Cả ông cũng đang sống trong khủng hoảng tâm lý. Thật là một hoàn cảnh rất bi đát. Từ khi đó, con và cháu Francesca gia tăng trị liệu tâm lý từ xa, gọi điện thoại. Cách chữa trị trị liệu tâm lý từ xa gọi điện thoại này có hiệu quả từ ngày 21 tháng 2 đó. Cùng với lời cầu nguyện và sức mạnh của Chúa, Francesca và con không nản lòng. 5 hay 6 cuộc gọi điện thoại mỗi ngày, để nói đủ thứ, để an ủi bà, để nói với bà những điều kỳ diệu, để mỉm cười với cuộc sống, để cùng nhau cầu nguyện. Mẹ Gianna không mất tinh thần. Ngày qua ngày, bà than van, nhưng nhờ sự trợ giúp của Chúa, nhờ đức tin, nhờ ba Carlo yêu quý, nhờ gia đình, bà không ngã lòng. Ngày 12 tháng 3, bệnh viện Casale phải được khử trùng. Người ta quyết định chuyển mẹ Gianna và tất cả các bệnh nhân khác đến bệnh viện Codogno, lần chuyển viện thứ 2. Mẹ Gianna rơi xuống vực thẳm. Việc chuyển viện đã hủy diệt bà về tâm lý. Bà như bắt đầu lại từ con số 0. Cha của con cũng bị suy sụp. Ông càng tin chắc rằng vợ Gianna yêu quý của ông sẽ chết. Không, đừng bao giờ nản lòng. Sự sống rất quan trọng. Ngày 13 tháng 3, sáng hôm sau, với trực giác tuyệt vời, bác sĩ Pramini hiểu rằng đã đến lúc phải mạo hiểm với báo cáo y tế không chính thức mà đạo đức nghề nghiệp của bác sĩ thường không cho phép. Bác sĩ Pramini phá vỡ các quy tắc và hiểu rằng đã đến lúc phá vỡ các quy tắc đúng đắn này. Vào buổi sáng, trong buổi khám thường kỳ, ông nói với mẹ Gianna: "Tốt lắm, bà Gianna, bà đã chiến thắng virus. Bà anh hùng lắm." "Tốt lắm, bà Gianna, bà đã chiến thắng virus, bà anh hùng lắm." Từ giây phút đó, bầu khí thay đổi, chúng con luôn cầu nguyện, Thiên Chúa luôn luôn ở gần chúng con. Những ngày cuối cùng, bắt đầu cuộc khổ nạn chờ đợi xét nghiệm kép. Các xét nghiệm COVID-19 bắt đầu giảm tại bệnh viện vào tuần đó. Thật là một câu chuyện không bao giờ kết thúc. Ngày 19 tháng 3, làm xét nghiệm lần thứ nhất. Ngày hôm sau, kết quả âm tính. Ngày 23 tháng 3, làm xét nghiệm lần thứ hai. Đó là cuối tuần đầy sợ hãi, căng thẳng ở đoạn đường cuối cùng trước khi kết thúc may lành. Cầu nguyện, sợ hãi, những ý tưởng xấu, hy vọng, tất cả. Ngày 24 tháng 4, lúc 13 giờ, có kết quả cuối cùng, xét nghiệm âm tính. Ý nghĩ đầu tiên là đến Chúa và gia đình. Ý nghĩ đó là nghĩ đến Chúa và gia đình, đó là ý nghĩ đầu tiên. Thật là không thể tin nổi, thật sự đã kết thúc 15:30, mẹ Gianna ra đến cổng sau 7 tuần lễ dài như không bao giờ kết thúc. Cô y tá không thể kiềm chế nổi vui mừng, hét lớn lên về phép lạ. Con và cháu Francesca thì vô cùng hạnh phúc. Cô y tá không thể kiềm chế nổi vui mừng đã hét lớn lên, đó là một phép lạ. Con và cháu Francesca thì vô cùng hạnh phúc. Với lá thư này, con mong muốn cảm ơn các bác sĩ và y tá, tất cả đồng nghiệp của họ. Con muốn tạ ơn Chúa đã giúp đỡ và nâng đỡ chúng con trong hành trình này. Con xin Đức Thánh Cha kính mến giúp con gửi câu chuyện tuyệt vời này đến tất cả mọi người và hy vọng rằng nó sẽ nâng đỡ nhiều người. Con xin Đức Thánh Cha kính mến giúp chúng con gửi câu chuyện tuyệt vời này đến tất cả mọi người và hy vọng rằng nó sẽ nâng đỡ nhiều người. Thưa anh chị em, đọc lá thư này xong, tôi đang thực hiện lời mà cô ấy yêu cầu Đức Thánh Cha, là mong muốn gửi câu chuyện tuyệt vời này đến với mọi người. Nghe anh chị em đang nghe chúng tôi đây. Câu chuyện được gửi đến anh chị em và muốn được đến với nhiều người thì mỗi người chúng ta sẽ làm cái công việc là nhận được cái tin vui này. Tôi sẽ gửi cái đường truyền, gửi tin nhắn đến cho những người khác để cùng hiệp thông, cũng được nghe, được xem, được thêm niềm tin, thêm niềm hy vọng trong hoàn cảnh này. Và trong nghi thức hoa lòng dâng mẹ, trong cơn đại dịch, trong năm sắc hoa là trắng, tím, xanh, vàng và đỏ, chúng tôi dành hoa xanh là cầu nguyện cho những bệnh nhân nhiễm virus corona để họ nuôi dưỡng niềm hy vọng mà Đức Thánh Cha Francisco đã có lần nhấn rất mạnh về niềm hy vọng. Đó là cái quyền, đó là một cái đặc ân, ân sủng, đó là hy vọng, hy vọng và hy vọng. Và chính hy vọng ấy giúp cho người ta phục hồi được những căn bệnh. Hy vọng ấy giúp cho người ta thêm vững lòng tín thác vào quyền năng và lòng thương xót Chúa. Xin mẹ Maria trong ngày hôm nay, ngày thứ bảy đầu tháng, khẩn cầu cho tất cả chúng ta, nhất là những người bệnh được mau bình phục, những người đang gặp khủng hoảng được vượt qua, và tất cả những người xin khấn nguyện được những ơn như lòng mong ước qua lời truyền cầu của mẹ Maria lên Chúa Đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Cùng nhau đọc kinh Nữ Vương. Lạy Nữ Vương, mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cấy. Thân lạy mẹ, chúng con còn cháu Eva ở chốn khách đầy kêu đến cùng bà. Chúng con ở nơi không lắm than thở kêu khẩn bà thương. Với ơi, bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mắt thương xem chúng con đến sau khỏi đầy. Xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Ôi khoan thay, nhân thay, diệu thay, Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen. Xin Chúa đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót chúc lành cho anh chị em và gia đình của anh chị em, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.